phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, đệ 485 trang. Người nắm giữ bị động sẽ bảo mật. Kia nàng lại có thể nghĩ ra biện pháp gì? Làm Đan Vân được đến chính mình khế ước đâu? Ứng Hành Trình hừ một tiếng. Khẳng định không muốn làm Lục Yến được như ý nguyện. Mà trước mắt trước tiên diệt trừ Đan Vân. Chính là nhanh chóng nhất. Phá hư Lục Yến kế hoạch phương thức. Sao Tây Vũ bốn người ở trong rừng cây chạy nhanh. Bởi vì truy tung phương hướng chính xác. Không lâu liền gặp đồng dạng tìm kiếm mà đến Trần Ngàn Đèn, Bạch Khởi kỳ quái. Như thế nào liền ngươi một người? Bọn họ đâu? Trần Ngàn Đèn nói đơn giản giải thích hạ. Nói, Ứng Hành Trình không yên tâm kia hai cái nữ. Muốn nhìn bọn hắn chằm chằm. Đi, chúng ta hội hợp đi. Vị này mặt tin tức cũng không thiếu. Hiện tại chảo ra người nắm giữ liền hảo, nghe hắn ý ngoài lời. Đại khái cũng là đã biết chút cái gì. Đoán được tiết trắng hoàng hậu chủ đề, nhưng Tây Vũ lại không có theo tiếng. Ngược lại thần sắc biến đổi. Mắng, người cảm xúc chịu ảnh hưởng. Trí lực cũng chịu ảnh hưởng sao? Trần Ngàn Đèn, ngoặc kép chấm hỏi. Tây Vũ sách nói, nhất khả nghi chính là cái kia Lục Yến cùng Đan Vân. Ứng Hành Trình chính mình đi theo dõi có ý tứ gì? Rõ ràng chính là muốn chi khai ngươi, Trần Ngàn Đèn khóa mi. Ngươi là hoài nghi kia hai nữ nhân chi nhất chính là người nắm giữ. Tây Vũ còn không đến mức cùng cái hoàn toàn xa lạ chủ bá thành thật với nhau. Chỉ là nói, ngươi tin hay không tùy thích đi. Chạy nhanh tìm được nàng hay là thật sự, Bạch Khởi vẫn luôn âm thầm nhớ kỹ thời gian. Khẳng định tin ngươi a. Kia phân công nhau hành động bái. Chỉ cần tìm được kia hai nữ. Liền nghĩ cách chế phục Ứng Hành Trình. Lại nếm thử bắt được người nắm giữ, Trần Ngàn Đèn. Người nói được rõ ràng. Như thế nào chế phục Ứng Hành Trình? Bạch Khởi nhéo ra hỏa này cánh tay. Người nhiều lực lượng đại a. Lão đại cùng Tây Vũ đối phó hắn khẳng định không thành vấn đề. Người theo chúng ta đi. Dù sao ta bên người đã có cái táo cuồng chứng người bệnh. Cũng không sợ lại nhiều ngươi một cái. Từ thỏ, ngoặc kép, nói. Bạch Khởi liền mạnh mẽ mang theo Trần Ngàn Đèn hướng hắn tới phương hướng lên đường, từ thỏ rối rắm. Khoảnh khắc, cũng ninh bám lấy biểu tình đuổi kịp, nơi đây rốt cuộc độc lưu Tây Vũ cùng La Hi. La Hi nhẹ giọng hỏi. Cho nên ngươi biết là ai? Đúng không? Ngươi lại giống thượng một ván giống nhau. Tính toán đem con mồi đưa đến ta trước mắt tới. Tây Vũ, ta đại khái đoán được ra là ai. Nhưng ta không biết như thế nào bắt được a. Tới tìm ngươi, cũng là muốn nghe xem ngươi có biện pháp nào cái kia Lục Yến thúc giục Đan Vân lúc đi. Mặc danh hô thanh kêu nàng nhất định phải sống sót. Cái này phó bản đối với thể năng không tồi chủ bá tới nói cũng không có hẳn phải chết nguy hiểm. Lại nói đã chết cũng có thể hồi trạm trung truyền. Làm gì nhiều này một lời. La Hi rũ mắt nói. Bởi vì nàng chính là người nắm giữ. Nàng tưởng đem khế ước cấp Đan Vân. Cho nên mới phi thường sợ hãi Đan Vân trước tiên rời đi. Tây Vũ gật đầu. Ta đoán là cái dạng này. Bao gồm người nắm giữ sử dụng ma kính năng lực. Làm đại gia mâu thuẫn nổi lên bốn phía đủ loại lựa chọn. Cũng như là một nữ nhân ý tưởng. Chỉ tiếc, thời gian thượng sợ là không còn kịp rồi. La Hi trầm mặc mà chống đỡ Tây Vũ. Trước tìm xem rồi nói sau. Không chuẩn trời không tuyệt đường người ta đối cái kia chuyện xưa kết cục ký ức rất mơ hồ. Chỉ biết là hai đứa nhỏ chứng minh rồi thế gian có vĩnh hằng ái. Mới đả động tiết trắng hoàng hậu làm nàng dơ cao đánh khẽ. Nhưng như thế nào đả động? Chỉ có quỷ đã biết. La Hi rốt cuộc khó được nhìn về phía Tây Vũ mặt. Chuyện xưa hai đứa nhỏ. Cũng là một cái đã chịu ma kính khống chế. Mà một cái khác từ đầu đến cuối cũng chưa từ bỏ cứu hắn, Tây Vũ. Ngoặc kép, ngươi là nói ta từ bỏ cứu ngươi sao? La Hi, ít nhất ta không thấy được ngươi nỗ lực, Tây Vũ biểu tình bỗng nhiên trở nên có điểm yếu ớt. Ngược lại lại tự giễu mà cười. Ta biết cảm xúc cùng tính cách chịu ảnh hưởng. Là bởi vì có ma kính mảnh nhỏ đạo cụ phi vào các ngươi đôi mắt. Cũng biết chỉ cần rơi lệ, kia mảnh nhỏ liền sẽ đi theo chảy ra. Cho nên tới tìm ngươi trên đường. Ta thật sự không có đình chỉ nghĩ cách. Nhưng ta như thế nào có thể có biện pháp? Ngươi, ngươi là sẽ không bởi vì ta khóc nha, La Hi đích xác sẽ không khóc. Nhưng trước mặt Tây Vũ biểu tình làm hắn cảm thấy chua xót. Chua xót đến chính mình dường như quên mất cực kỳ quan trọng sự. Lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Tây Vũ hơi chút tỉnh lại. Lần thứ hai cong lên khóe miệng. Cũng không quan hệ, ta tin tưởng ngươi có thể khống chế tốt cảm xúc dao động. Lại nói ngươi căn bản sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự khóc sướt mướt. Kia căn bản không giống ngươi. Đi thôi, hắn đại khái không nghĩ lại đối mặt La Hi xem kỵ ánh mắt. Quay đầu liền cất bước, kết quả La Hi đứng không nhúc nhích. Không chỉ có không nhúc nhích, thậm chí còn lấy ra túi áo que diêm hộp, đó là Tôn Tu Nhã bị bắt được khi hệ thống khen thưởng hắn. Đạo cụ, La Hi không chút do dự cầm lấy hộp duy nhất que diêm. Nhẹ nhàng một sát liền đốt sáng lên nó cùng với cháy quang xuất hiện. Thế nhưng còn có khắp nơi tràn lan, nùng liệt nở rộ hoa hồng. Nháy mắt liền đem lãnh ngạnh vùng đất lạnh phủ kín, này đó hoa hồng ở như thế xấu xí khô trong rừng. Có vẻ như vậy không chân thật, nhưng chúng nó lại bởi vì khế ước năng lực, mà chân thật nở rộ. Huyến lệ như hỏa, Tây Vũ ngơ ngác mà dừng lại bước chân. Đứng lại trong biển hoa kinh ngạc quay đầu, quảng bá vang lên. Thiên nột, La Hi tuyển thủ tiêu hao rớt cô bé bán diêm khế ước năng lực. Thật là lệnh người hâm mộ thổ lộ đâu. La Hi ngóng nhìn này cảnh đẹp một lát, mới vứt bỏ mất đi tác dụng que diêm hộp. Thở dài nói, đương hoa hồng khai khi, chúng ta gặp được thượng đế, Tây Vũ người đều ngốc rớt, La Hi giải thích. Câu này từ, là chuyện xưa hai đứa nhỏ sướng ca. Ta đoán kế hoạch hẳn là muốn chúng ta ở phó bản tìm được này bài hát. Sướng ra tới, tự nhiên liền có thể bắt được máu lạnh hoàng hậu. Bằng không trừ cái này ra. Này đồng thoại thật sự là không có gì giống dạng ngạnh Tây Vũ trinh lăng. Nguyên lai là như thế này. Nhưng ngươi trực tiếp nói cho ta thì tốt rồi. Làm gì muốn lãng phí khế ước năng lực. La Hi, xin lỗi. Ta không có biện pháp chống cự máy tính đối ta đại não ảnh hưởng. Ta cũng vô pháp đối với ngươi người này nghĩ ra thể diện lại lý trí đáp án. Nhưng có một số việc cũng không cần lý trí, Tây Vũ. Ngoặc kép, La Hi, ta tự hỏi thật sự rõ ràng. Nếu này thi đấu thật sự chỉ có một người có thể sống sót. Ta hy vọng người kia là ngươi. Hết chương.